Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1406, Hỗn Loạn Thế Giới 2. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư xem sách, ngửi hoa hồng hương, uống vào linh trà. Dạng này ngay thực, tình thoải mái. Ninh Thư đem sách xem hết. Sau đó đem sách hướng trên giá sách vừa để xuống. Mở ra hệ thống đổi thương thành, đổi một chút tích cốc đan, nước cùng một chút, cơ bản dược phẩm, chính là sợ chính mình vừa tiến vào nhiệm vụ là cái gì hiểm cảnh, liền ăn đều, không có, thậm chí là không thể chỗ tu luyện. Bất quá bây giờ Ninh Thư có thể hấp thu hỏa dương chi lực, liền xem như không, có linh khí, cũng như thường có thể tu luyện, nhưng là lo trước khỏi họa nha. Làm xong những này, Ninh Thư hướng 2333 nói ra. Chúng ta đi làm nhiệm vụ đi. Được. Ninh Thư hít một hơi thật sâu. Theo linh hồn tăng cường, Ninh Thư tiến vào thế giới nhiệm vụ không tại như vậy cảm giác choáng đầu hoa mắt. Có thể rõ ràng cảm giác được chính mình dung nhập một thân thể bên trong. Đợi đến thân thể dung hợp sau, Ninh Thư cảm giác chính mình lắc lắc ung dung. Mở to mắt. Thình lình nhìn thấy chính mình thế mà bị giam tại một cái lồng sắt. Trong, lồng sắt bị nâng, có hai người giơ lên lồng sắt. Ngoại trừ hai cái nhấc lồng người, bên cạnh còn có một cái. Nhìn thấy Ninh Thư tỉnh lại, chỉ là nhàn nhạt liếc qua, tựa như là đang nhìn thượng thương phẩm đồng dạng, không tình cảm chút nào. Ninh Thư cảm giác có điểm không tốt lắm, cũng không biết muốn đem nàng mang lên địa phương nào đi. Vì cái gì nàng hạ xuống thời gian càng ngày càng kỳ hoa? Nàng hiện tại là thân phận gì? Vì cái gì bị giam trong lồng? Lồng lắc lắc ung dung. Ninh Thư nắm lấy lồng. Chiếc lồng này là tinh thiết chế thành, phi thường cứng rắn, bôi ở trong tay lạnh buốt vô cùng. Hơn nữa bị một cái rất lớn khóa chặt. Ninh Thư thử vịn lồng. Bất quá lấy này tấm thân thể yếu gà lực lượng, khẳng định là vịn không ra. Hơn nữa cái này lồng chưa đủ lớn, nàng chỉ có thể ngồi, còn không thể đứng lên. Nàng nên không phải nô lệ đi. Tổng chi Ninh Thư cảm giác phi thường không ổn. Hiện tại nàng lại không có biện pháp tiếp thu kịch bản. Nếu như tiếp nhận kịch bản bị đánh gãy, khả năng liền không tiếp thu được hoàn chỉnh kịch bản. Vốn dĩ mỗi cái thế giới kịch bản đều rất đơn giản, chỉ là cho một cái đơn giản thô ráp kịch bản, cụ thể kỹ càng chi tiết kịch bản căn bản không có. Lồng lắc lắc ung dung đĩa. Ninh Thư sờ lên ngực của mình, là nữ, đánh giá trên người mình quần áo. Quần áo tính chất phi thường thô ráp, hơn nữa kiểu dáng căn bản là nhìn không ra cái gì kiểu dáng, tựa như là bao tải mặc trên người đồng dạng. Ninh Thư bị mang lên một cái trước của phòng. Trên cửa phòng viết chữ. Cái chữ này Ninh Thư không biết. Một người đưa tay gõ cửa một cái, mở miệng nói ra: "Khách nhân, người đấu giá hàng hóa đã đến." Trong cửa truyền đến một tiếng yếu ớt giọng nam: "Đi vào." Sau đó Ninh Thư liền bị người mang tới đi. Ninh Thư bị mang tới trong bao xương, nhìn thấy bên trong ngồi một người nam nhân. Người nam nhân này mặc trên người lộng lẫy quần áo, liền cúc áo đều là bảo vật thạch. "Ra ngoài." Ellen lạnh nhạt nói. Lồng bị đặt ở trên mặt đất, ba người liền đi ra ngoài, tiện thể đem cửa còn mang tới. Ninh Thư vừa vào nhà liền cảm thấy một cỗ sóng nhiệt, một cỗ lửa than hương vị. Nhìn thấy nơi hẻo lánh trong có đốt lửa than, lửa than thượng còn đặt vào bàn. Ui, Ninh Thư trong lòng có loại dự cảm xấu. Không nghĩ tới tiến vào nhiệm vụ thời gian sẽ như vậy xấu hổ. Kết nối chịu kịch bản thời gian đều không có. Ellen nhìn từ trên xuống dưới Ninh Thư, mở miệng nói ra: "Người sẽ cái gì kỹ? Năng, trước kia ở tại cái gì thế giới?" Ninh Thư nghe không hiểu, trên mặt trấn định vô cùng, nội tâm từng đợt sao sao. Sao nàng thật là nô lệ? Hơn nữa tựa như là vừa mới thành giao nô lệ. Đây là cái gì thế giới a? Xem Ellen cõng ở sau lưng một cái đại kiếm, mà Ellen lớn lên có chút phương Tây hóa, nhìn giống một cái kỵ sĩ. Thế giới này xem bộ dáng là cái tương đối ma huyễn thế giới. Mẹ nó, tôn quý Ellen tiên sinh hỏi ngươi sẽ cái gì? Sẽ cái gì kỹ năng? Nếu là người, dị giới, khẳng định biết chút cái gì đi. Ellen người hầu hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư vẫn là một mảnh chấn định. Tốt xấu làm ta trước tiếp nhận kịch bản. Nha, nhìn thấy hai người này nhìn nàng ánh mắt bất thiện. Ninh Thư hai tay mù bầy. Trong miệng huyên thuyên nói mò. Tạm thời đem hai người này hồ lộng qua. Nhất định phải biết rõ ràng tình huống. Hiện tại, trước thế giới đại sát tứ phương. Ngưu bức ẩm ẩm, hiện tại thành lồng bên. Trong nô lệ, này chênh lệch chính là hoa cẩu. Ninh Thư nắm chặt thời gian. Thân thể trong bắt đầu vận hành tuyệt thế võ. Công, thế giới này linh khí rất dư giả. Ninh Thư cũng không riêng hấp thu hỏa dương. Chi lực cùng linh khí. Toàn diện hướng thân thể trong hút. Dừng lại hút mạnh. Hiện tại tình trạng này, nhất định phải có năng lực tự vệ. Như thế nào lưu lạc thành nô lệ đâu? Tiên sinh, ngôn ngữ không thông. Muốn hay không trước khắc lên nô lệ lạc ấn? Người hầu hướng Ellen hỏi. Ellen sờ lên cái cằm. Gật gật đầu. Vậy lạc ấn đi. Người hầu lập tức cười gật gật đầu. Ninh Thư nhìn thấy hai người này giao lưu. Mặc dù không biết nói cái gì. Nhưng là rõ ràng cảm thấy không lành. Nhất là người hầu nhìn nàng ánh mắt mang theo một cỗ tàn nhẫn màu. Tê liệt. Muốn cướp sắc sao? Ninh Thư biểu thị. Người đến nha. Đến khoái hoạt nha. Dù sao ngươi sống không? Quá ngày mai. Người hầu gầy gầy nơi hẻo lánh trong lửa than. Côn sắt phía trước miếng sắt bị thiêu đến đỏ bừng. Ninh Thư tròng mắt rụt rụt. Đây là muốn đem nung đỏ miếng sắt ấn ở trên người. Nàng sao? Người hầu cầm bàn ủi hướng Ninh Thư đi tới. Đem bàn ủi hướng lồng duỗi. Ninh Thư tránh né thiêu đến đỏ bừng bàn ủi. Cái này bàn ủi phía trên khắc ấn lấy tựa như là một thanh kiếm. Ninh Thư có chút rõ ràng. Nếu như nàng khắc ấn cái này lạc ấn. Chính là cái. Này kỵ sĩ nô lệ. Một cái khắc ấn Ninh Thư căn bản cũng không quan tâm. Người thuộc về không phải một cái lạc ấn liền có thể quyết định. Chỉ cần cường đại. Loại này sỉ nhục lạc ấn đều có thể trở thành một loại quang. Vinh. Nhưng là này đỏ rực bàn ủi ấn tại trên da. Da thịt suy suy suy rung động. Mạo hiểm khói trắng. Còn có da thịt tiêu hương. Hương vị. Đối làn da tổ chức tiến hành hủy diệt tính phá hư. Nếu như không chú ý. Liền sẽ nghiêm trọng lây nhiễm mà chết. Nếu là nô lệ. Lại có bao nhiêu người để ý có chết hay không? Ninh Thư tại chật hẹp lồng bên trong tránh né bàn ủi. Người hầu sắc mặt trở nên rất khó coi. Sợ mình làm việc bất lợi bị chủ nhân. Ghét bỏ. Nhiều không thức thời nô lệ. Ninh Thư tại chật hẹp lồng bên trong linh hoạt tránh né bàn ủi. Làm người hầu. Rất không kiên nhẫn. Thấy chủ nhân chính nhìn bên này. Người hầu sợ bị trách cứ làm việc bất lợi. Trực tiếp đem bàn tay vào lồng bên trong. Muốn níu lại Ninh Thư. Không cho. Nàng khắp nơi tránh. Ninh Thư nhìn người hầu bàn tay hướng mình. Chính mình trước tiên bắt lấy. Người hầu cánh tay. Nặng nề lắc một cái. Trong nháy mắt người hầu cánh tay răng rắc một tiếng. Cánh tay bị tháo. Mềm. Nhũn rủ xuống. Người hầu bất ngờ không phiền phát ra một tiếng hét thảm âm thanh. Làm vẫn. Luôn xem kịch Ellen sầm mặt lại. Ninh Thư hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Dứt khoát trực tiếp giành lấy. Trong tay người làm bàn ủi, làm phòng thân vũ khí. Ellen đứng lên phủi tay. Không tệ, không tệ, rất có đảm lượng. Ninh Thư, nói tiếng người, tự cho là rất đẹp trai dáng vẻ. Ha ha đát, Ninh Thư cảm thấy hắn là cái ngu ngốc. Hết chương.